Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, thần biến chuyển, chương 494, thần biến chuyển chương 1, đưa lên, khôi phục bình thường đổi mới rồi. Bần đạo nhất định sẽ cố gắng nữa. Nhiều hơn đổi mới, thỉnh các vị đạo hữu, thư hữu nhìn bần đạo biểu hiện đi. Trúc Tâm Di sử dụng dược thủy tự nhiên không phải Vệ Tiểu Bắc trước đưa cho thứ cấp thanh xuân nước, suối, mà là thế giới thụ hạng yếu thụ nhựa bình thường cùng chung dược hỗn hợp mà thành dược nhựa. Đối với thủ trưởng điểm ấy da thịt thương mà nói, như vậy hỗn hợp dược nhựa vậy là đủ rồi. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc hiện tại y thuật đã là đăng phong tạo cực cảnh giới. Không nói những cái khác, này phối nhập chung dược, có thể đem thế giới thụ hạng yếu thụ nhựa bình thường hiệu lực tăng lên một thành trở lên. Chỉ cần không giống Chu Dung sở yêu cầu như vậy vô ích gấp 10. Dùng để trị liệu một ít bị thương ngoài da, hiệu quả là rất nhanh, mà lại không đề cập tới Trúc Tâm Di toàn thân đề phòng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc lúc này vừa lòng nhìn kia hai chi hắc sắc bút lông tại thịt tia dây dưa hạ không ngừng bị đẩy vào trong lòng bàn tay trong khe hở. Nếu như nói lần đầu tiên đối phó những thứ này bút tiên phân thân, kia sinh mệnh tế đàn có thể cũng sẽ có một chút khó khăn. Nhưng hiện tại, đã đầy đủ quen thuộc bút tiên phân thân tính chất đặc biệt sinh mệnh tế đàn. Đối phó lên loại này từ hôi giới hình chiếu tới được phân thân, không cần quá thư thái, trước sau không đến 20 giây thời gian, hai chi hắc sắc bút lông liền bị đều kéo vào trong lòng bàn tay trong khe hở. Vệ Tiểu Bắc tay phải cánh tay bên trong lập tức truyền đến có chút khủng bố cắn ăn tiếng động, điều này cũng làm cho Trúc Tâm Di ánh mắt không khỏi bị kéo lại đây. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không có đi giải thích cái gì. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, tại đây hai chi bút tiên phân thân bị sinh mệnh tế đàn bắt chi hậu. Đây tọa bút tiên thí nghiệm lâu trở nên càng phát ra âm lãnh lên. Gần giống như một ngọn núi lửa, không ngừng xúc tích lực lượng, nhưng không có phun trào ra đến, hình như kém một chút gì đó. Đương nhiên, may mắn không có phun trào ra đến, nếu không thì, đây tọa bút tiên thí nghiệm lâu chỉ sợ sẽ xuất hiện tăng thêm sự kinh khủng biến hóa đến. Tâm Di, ngươi mà lại đi ra ngoài trước, chờ ở bên ngoài vi sư, Vệ Tiểu Bắc nghĩ. Để cho ổn thỏa, hãy để cho Trúc Tâm Di đi ra ngoài chờ, miễn cho một hội xảy ra bất trắc, chính mình không kịp cứu viện. Đối mặt Vệ Tiểu Bắc phân phó, Trúc Tâm Di tự nhiên không có phản đối, gật gật đầu, liền đi ra ngoài, thẳng đến Trúc Tâm Di thân ảnh biến mất tại đại môn ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo Trúc Tâm Di rời đi, đây bút tiên thí nghiệm trong lầu khí tức âm trầm hình như trở nên làm nhạt một chút. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nhận thấy được từ thí nghiệm lâu phía sau có cái gì vậy đã tới. Lập tức, cảm ứng siêu tác khoách triển khai, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy cũng là năm một học sinh, tam năm hai nàng, bọn họ đứng ở thí nghiệm lâu nơi cửa sau, trên mặt mang hưng phấn, cùng với một chút khẩn trương. Trương học trưởng nói, nơi này cử hành bút tiên nghi thức rất linh nghiệm, có thể hướng bút tiên cầu lấy lực lượng. Không phải là lừa người khác chứ gì, ta thấy thế nào nơi này rất âm u, cảm giác khủng bố, người nhát gan cũng đừng đến đây. Tiểu Phương, chúng ta cùng nhau đi vào, chính là, ta đều nhìn thấy, Trương học trưởng lực khí bây giờ trở nên thật lớn, thế nhưng có thể mang tiết trông nom ban khúc cong. Mấy một học sinh một trận ngôn ngữ chi hậu, mặc kệ là gan lớn hay là người nhát gan đều ngạnh ra đầu đầy thương lượng cửa sau. Hướng thí nghiệm trong lầu tiến vào, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận cười khổ, nguyên lai là cái kia Trương Thiên Khôn chỉnh ra đánh giám. Hiện tại xem ra, còn phải tự mình ra tay cho hắn chùi đít, cũng không biết, tiểu tử kia đến cùng cho nhiều ít học sinh nói qua việc này. Nếu nhân số quá nhiều, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy thủ tại chỗ này. Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi hay là rời đi trước đi, Vệ Tiểu Bắc hiện tại tâm tính so với trước kia có một chút biến hóa, nhìn thấy mấy một học sinh xông tới, lập tức liền để cho mấy người lập tức rời đi, muốn nói, đột nhiên chứng kiến vứt đi thí nghiệm lâu bên trong chạm một người. Đây mấy một học sinh vẫn bị hoảng sợ, có quỷ a, một người nữ sinh liền rít gào lên, thấy rõ ràng, ta có cái bóng, không phải quỷ, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra bị đây mấy một học sinh làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Nói đây ban ngày ban mặt, đều có thể đem chính mình nhận thức thành là quỷ nhưng kế tiếp xuất hiện thần biến chuyển. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều có chút dự đoán sở chưa kịp. Uầy, thật đẹp trai, tốt có hình ca ca nha, tại nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc là nhân. Mà không phải quỷ chi hậu, một người nữ sinh khi nhìn rõ sở Vệ Tiểu Bắc bộ dạng chi hậu. Không khỏi ỏn à ỏn ẻn kêu lên, ân. Đây có thể chính là cô nữ sinh này nguyên bản nói chuyện phong cách. Vệ Tiểu Bắc hiện tại mị lực chủ thuộc tính là 2084, chỉ riêng này một chút, đứng ở trong đám người, từ mọi phương diện đều được cho cấp quốc gia xuất ca. Điểm chết người chính là cái kia bị động năng lực, tướng mạo như Phan An, ký chủ sẽ đối đồng loại dị tính sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Hơn nữa có xác suất dẫn phát phức quả trào xe hiệu quả. Tại ủng có năng lực như thế chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng khá là cẩn thận. Trước gặp qua Vệ Tiểu Bắc nữ nhân rất ít, giống Trúc Tâm Di cô gái như thế, tuy nói cũng sẽ phải chịu năng lực này một ít ảnh hưởng. Nhưng này bản thân mị lực chủ thuộc tính cũng không thấp. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít có thể ngăn cản Vệ Tiểu Bắc lực hấp dẫn. Nhưng lúc này, thí nghiệm trong lầu hai nữ sinh, chính là người thường mà thôi, ở đâu có thể ngăn cản hiệu quả như thế này, nếu dùng manga đến phác họa lời nói, như vậy chính là trong hai mắt nhảy ra hồng sắc tâm hình dạng vật. Đó cũng không phải ái tình, nhưng đủ để cho hai nữ sinh đối Vệ Tiểu Bắc sinh ra thật lớn hảo cảm. Mani đơn giản mà nói, nếu Vệ Tiểu Bắc ngoắc ngoắc thủ lời nói, đây hai nữ sinh liền sẽ trực tiếp nhào tới, nhưng yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chứng kiến chính mình tâm nghi nữ sinh thế nhưng đối đây người đàn ông xa lạ biểu hiện ra thật lớn. Hảo cảm, ở đây ba cái nam sinh, không nói tức sùi bọt mép, ít nhất cũng là trong lòng ám ăn mòn vô cùng, hận không thể ngâm cứt chó trực tiếp cho hồ đến Vệ Tiểu Bắc trên mặt đi, để cho dung mạo ngươi soái. Cho ngươi câu nữ nhân của ta. Tóm lại, ba cái nam sinh đối Vệ Tiểu Bắc sinh ra cũng đủ địch ý. Đối Vệ Tiểu Bắc cảnh cáo dĩ nhiên là ném ra sau đầu. Mà kia hai nữ sinh hoàn toàn đã bị Vệ Tiểu Bắc tản mát ra mị lực hấp dẫn ở. Làm cho các nàng rời đi đó là không có khả năng. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, theo đây năm một học sinh tiến vào. Đây bút tiên thí nghiệm lâu khí tức âm trầm nhất thời liên hồi ngưng tụ tốc độ. Chỉ sợ ngay sau đó liền muốn bạo phát, Vệ Tiểu Bắc cũng không lại nhiều lời. Tiến lên hai bước, xong duỗi tay một cái. Hai nữ sinh thắt lưng đã bị Vệ Tiểu Bắc cho Omani dùng hai nữ sinh trong lòng nói mà nói. Thì phải là oa, nam thần thế nhưng đem chính mình ôm. Chẳng lẽ là thích ta thật hạnh phúc a các loại. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là đi chiếm tiện nghi. Hai tay nhẹ nhàng đồng nhất, hai nữ sinh gần giống như hai con đá. Siêu, một tiếng vang nhỏ, liền hướng ngoài cửa lớn bay ra ngoài. Song song Vệ Tiểu Bắc cũng hướng Trúc Tâm Di quát nhẹ một tiếng. Tâm Di, đưa các nàng coi chừng rồi. Hai nữ sinh áp căn liền chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị Trúc Tâm Di tiếp được. Sững sờ một hồi, mới vừa rồi gào khóc lên, bất quá các nàng vận mệnh cũng không phải cô đơn. Tiếp theo hai tên nam sinh bị ném ra ngoài. Lúc này đây, Trúc Tâm Di cũng không có hảo tâm như vậy đem hai tên nam sinh lấy tay tiếp được. Chính là tại giữa không trung nhẹ nhàng đá ra hai chân. Đem hai tên nam sinh bay tới lực lượng tan mất, quẳng rơi trên mặt đất, đương nhiên. Trên thực tế cho dù Trúc Tâm Di không tiếp được các nàng cũng sẽ không chịu tổn thương quá lớn. Nói như thế nào, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cảnh giới võ học đều là cương kính phía trên. Chẳng qua sự tình quá mức khẩn cấp, tận khả năng đem mấy người hướng ra phía ngoài nhiều tung một khoảng cách. Cho nên tại kỹ xảo thượng dĩ nhiên là đã thả lỏng một chút. Nhiều nhất cũng chính là quẳng cái mặt mũi bầm dập mà thôi. Ngay cả bệnh viện cũng không cần đi, dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc đưa tay chụp vào cái cuối cùng nam sinh thời điểm. Người nam sinh kia thế nhưng phản ứng lại, vội vàng ngược lùi lại mấy bước, Vệ Tiểu Bắc theo sát mà lên. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, nam sinh này coi như là thối lui đến nơi cửa sau. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể dễ dàng đem bắt lấy cho ra bên ngoài. Nhưng như vậy vài bước, cũng tạo thành một cái chênh lệch thời gian. Có thể chính là như vậy 1% giây thời gian, để cho Vệ Tiểu Bắc chậm một tia, do đó cũng làm cho nam sinh này đánh mất cuối cùng chạy trối chết cơ hội. Nam sinh kia cắm ở ngực một chi bút máy chợt bành trướng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một dữ dài chừng một thước hắc sắc bút lông. Vệ Tiểu Bắc vừa thấy, biết đã muộn, tay trái ở trong không khí một trào. Lập tức kia cái bạch vụ thần lực đại thương liền hiện lên ở trong lòng bàn tay. Mà ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại làm một cái để cho nhân ý không ngờ được hành động. Bạch vụ thần lực đại thương thoáng qua ở giữa liền đâm vào nam sinh kia ngực. So với bạch vụ thần lực đại thương thoáng chậm hơn một chút chính là đây giữ bút máy hóa thành hắc sắc bút lông, này tại nứt vỡ nam sinh y phục túi chi hậu. Quay đầu liền hướng nam sinh gáy cắm đi xuống, nhưng này tóm lại chậm một chút, đợi cho này cắm vào nam sinh kia gáy thời điểm, bạch phụ thần lực đại thương hoảng sợ đã khởi động trích lực lượng. Nếu đổi thành hỏa diễm cự nhân như vậy 3 tinh quái vật, đây bạch phụ thần lực đại thương trích này lực lượng, ít nhất cần 10S trở lên, nhưng nam sinh này cũng chính là người bình thường mà thôi. Thoáng qua ở giữa. Nam sinh trên mặt vẻ hoảng sợ vừa mới nổi lên, này da thịt liền chợt khô héo, ngay sau đó, thân thể liền thu nhỏ lại hóa thành một bộ không đủ 1 thước 2 khô thi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại chịu này loạn, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đủ hoàn toàn biết trước đây hắc sắc bút lông bước tiếp theo hành động. Nhưng hắn lại có thể ẩn ẩn biết trước đến, nếu để cho nam sinh này tiếp tục tồn sống sót. Như vậy đây dị thường cự đại bút tiên phân thân tại đạt được ký chủ chi hậu. Chỉ sợ chính mình vừa muốn mặt xám mày cho một lần. Nếu cứu không được nam sinh này, như vậy cũng không thể để cho trở thành bút tiên giúp hung. Chỉ đơn giản như vậy, nam sinh hóa thành khô thi, kia bút tiên phân thân đây cắm xuống, đã đem khô thi gáy trực tiếp đâm đoạn. Sau đó khô thi đầu lâu gần giống như một cái bowling bay ra ngoài. Hoàn hảo, tại đại môn ở ngoài nam sinh nữ sinh muốn xem đến trong đại sảnh này một màn. Vẫn có chút độ khó, nếu không thì, chỉ sợ bọn họ chân đều đứng không yên. Vệ Tiểu Bắc tay trái cầm thương, đại thương mang khô thi liền đẩy ra, đem kia bút tiên phân thân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kia bút tiên phân thân nhưng thật ra lợi hại vô cùng. Bị đánh bay chi hậu lập tức thân ảnh tiêu tán, mà ngay sau đó thì trực tiếp hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trên đỉnh đầu. Kia phong nhuệ vô cùng ngòi bút hoảng sợ hướng Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu liền cắm đi. Đến hay lắm, Vệ Tiểu Bắc biết đây bút tiên phân thân thủ đoạn quỷ dị vô cùng. Nơi nào sẽ như vậy thả lòng cảnh giác. Sớm đã đem cảm ứng siêu tác đều khoách triển khai, đem 4 phía trong phạm vi 100 mét bất luận gì động tĩnh đều thu nhập trong đầu óc. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.